Kiếm phệ thiên hạ, chương 334, táng kiếm thành trận. Góc truyện audio.com. Không gian dao động lóe ra tràn ngập hư không. Không bao lâu, Lăng Vân đã ra hiện tại một mảnh đại địa phía trên. Chứng kiến này phiến ngàn hợp lại vạn thấu quanh co sáp nhập mà thành lĩnh vực. Hắn đệ một thời gian nhận thức đi ra, đây là hắn tại ngũ giai đại kiếm sư lúc sở tham dự của đại kiếm sư tỷ thí cảnh tượng, đúng là tại đây phiến lĩnh vực đã xảy ra một loạt sự tình lúc sau. Hắn bắt đầu rồi kéo dài vài năm giết chóc chi lữ. Lăng Vân nhìn lướt qua này phiến thật lớn đại địa, có chút, khẽ cau mày, hắn mẫn tuệ, sâu sắc cảm giác được, tại hắn thần thị cảm ứng trong 6.000 dặm hơn ngoại. Tựa hồ có một đạo vô hình khí trụ, phóng lên cao. Thẳng nhập hư không ẩn vào không gian, bằng vào này không gian lực lượng, cùng bên ngoài thế giới hình thành một cái kỳ diệu liên tiếp thông đạo. Vẫn duy trì thế giới này cùng đối diện thế giới thông. Cái kia thông đạo cũng không phải gì đó không gian thông đạo. Cụ thể tác dụng, một thời gian Lăng Vân cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Tại xác định hạ táng kiếm thâm cốc nơi địa phương về phía sau. Hắn đã là phóng xuất ra chính mình nhanh nhất tốc độ ở trên hư không trong kinh lên một trận âm bạo. Mang theo mãnh liệt không gian dao động gào thét hướng việc này mục đích mà đi. Táng kiếm thâm cốc, trước kia không biết nơi này đến tột cùng Lăng Vân tại tiến vào thâm cốc lúc chỉ có cảm nhận được đầy trời oán khí đối với hắn cảm xúc ảnh. Hưởng, suýt nữa làm hắn khống chế không được chính mình mà tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy hắn chỉ biết. Này phiến thâm cốc oán khí, đối với gì thánh kiếm sĩ đã ngoài cường giả đều có lớn lao thương tổn. Giờ phút này, bằng vào linh thế giới kia mẫn tuệ, sâu sắc đến nhìn rõ mọi việc cảm ứng. Hắn hiểu được, cho dù không cần mượn dùng linh thế giới, vẻn vẹn từ ngày đó vị kia kiếm linh cùng oán khí nhằm vào lúc. Nên biết, này oán khí đến tột cùng giống như gì đáng sợ. Lập tức như vậy một vị cùng kiếm chi quân chủ cùng niên đại siêu cấp cường giả người. Tại đây chút oán khí trước mặt, cũng sẽ không ngừng mà bị ăn mòn linh tính, thương tổn linh hồn, cuối cùng không thể không nương dựa tối cao cách lực mới đưa chi tinh lọc. Cái này nên đoán được, mấy cái này tàn kiếm hình thành kiếm khí đến tột cùng như thế nào đáng sợ. Nhân nếu hại lớn lao bi phẫn mà chết, hội hình thành lệ quỷ. Như vậy, mấy cái này cái gọi là oán khí chính là linh loại chết không nhắm mắt sở hình thành oán linh. Mấy cái này oán linh tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng sở giam cầm. Tại đây phiến sơn cốc trong vòng không ngừng du đãng, nhưng không, ly khai sơn cốc trăm dặm, tựa như bình này phiến vùng núi mà sinh, vừa ly khai này phiến vùng núi, liền đem gặp vạn kiếp bất phục đả kích bình thường đứng ở này phiến sơn cốc tiền. Cảm thụ được bên trong sơn cốc bộ kia phiến cường đại đến làm hắn thần thức cũng cảm thấy kinh hại oán hận. Lăng Vân đột nhiên mại mở nện bước đột nhiên ngừng lại. Đây là, bằng vào linh thế giới cảm ứng. Lăng Vân rõ ràng cảm nhận được này mạn thiên địa kiếm chi oán linh. Cùng với trong cốc địa thế, còn có kia có mặt khắp nơi đoạn kiếm. Ba người trong lúc đó, ẩn ẩn đạt thành một loại kỳ diệu cân bằng. Ẩn ẩn không ngờ hợp thành một cái kỳ diệu trận thế. Hơn nữa làm hắn kinh ngạc chính là, này kiếm trận cùng lúc trước từ Lam chỉ điểm của tuyệt tiên trận trong lúc đó ẩn ẩn có một chút liên hệ. Tỉ như tuyệt tiên trận dẫn động chính là nơi tinh cầu tinh thần lực. Mà trước mắt này phiến sơn cốc tựa như này phiến đại kiếm sư cảnh tượng trung tâm. Cùng cả đại kiếm sư cảnh tượng hòa hợp nhất thể. Cho nên bên trong sơn cốc vô số tàn kiếm kiếm linh. Chính như Lăng Vân bày trận lúc sử dụng thánh kiếm kiếm sư bình thường. Duy nhất có điều khác nhau chính là, tuyệt tiên trận dùng để tế trận là nhân loại kiếm sư. Mà này kiếm trận dùng để tế trận chính là kiếm linh vô số kiếm linh hơn nữa. Không chỉ là kiếm linh, này pháp trận chân chính biến hóa cùng với uy lực. Xa trước đây tiền từ Lam cải tạo tuyệt tiên trận phía trên. Thậm chí tự lập tức chính hắn cũng nghĩ thấy, nếu này kiếm trận thật sự phát động công kích, tùy tiện tiến vào này phiến sơn cốc chính mình, hay không có thể thừa nhận được vô tận kiếm linh đả kích. cuối cùng trên tâm thần, cấm ba hồn bảy vía, trở thành khắp sơn cốc số lượng khổng lồ kiếm nô một trong cùng tuyệt tiên trận cùng loại. Lại có so với tuyệt tiên trận càng nhiều thần thông, lập tức đã biết vị thần giai cường giả tại đây trận pháp trước mặt cũng không dám cường xông vào. Hay là này trận pháp phải, Lăng Vân chợt ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên một đạo sắc bén tinh quang khoảnh khắc hiện vào núi cốc ở chỗ sâu trong. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Đây là kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang sở có được trận pháp Chu Tiên trận. Nhìn thấy đầy thiên địa oán khí, cùng với phảng phất trở về đãng tại bên tai, vô số kiếm linh thê lương hò hét, Lăng Vân ẩn ẩn có chút hiểu được. Vì cái gì Tử Lâm cùng vị kia thần bí kiếm linh hội lựa chọn phản bội kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang? Tuy rằng hắn chưa đi đến cố sơn cốc ở chỗ sâu trong, nhưng tốt xấu cũng ở ngoại vi khu vực nghỉ ngơi một hồi. Nếu căn cứ này địa phương sở vứt bỏ chi kiếm mật độ đến tính toán, xuất phương viên trăm dặm, ít nhất có trên 100 triệu đoạn kiếm, rậm rạp cắm đầy khắp sơn cốc. Không, này phiến sơn cốc xuất hiện như thế đột ngột, thậm chí cũng làm cho người ta nhịn không được hoài nghi. Hình thành này phiến sơn cốc vô số đá núi trung quy là thuần túy thạch thổ. Hay phụ trách vùi lấp thạch thổ hỗn loạn vô số táng kiếm. Dù sao, hắn lúc trước sử dụng của ám lam cự kiếm, chính là tại đụng toái một ngọn núi phong sau từ kia thạch trong đất phụt ra đi ra. Bởi vậy, trong núi táng kiếm thuyết pháp, cũng không toàn bộ không có nào căn cứ, trên 100 triệu bị táng chi kiếm. Hơn nữa, mấy cái này kiếm đã toàn bộ sinh thành linh tính, thấy lạnh cả người dọc theo xương cổ khoảnh khắc lan tràn tới rồi toàn thân. Tự lập tức Lăng Vân chính mình ở sâu trong nội tâm, cũng cảm nhận được một cổ không thể bị xua tan hàn ý. Sinh ra linh tính kiếm không phải là bình thường bảo kiếm. Kia cơ hồ tương đương với đã có được sinh mệnh, nhân loại sinh mệnh, chỉ cần trải qua dài dòng tu luyện, tái thuận lợi vượt qua biến hóa chi kiếp, bọn họ đem biến hóa thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh sinh mệnh thể. Cùng vạn linh dài nhân loại cũng không quá lớn khác nhau sinh mệnh. Trên 100 triệu có được linh tính chi kiếm, đó là trên 100 triệu linh tính sinh mệnh, nhưng vì bố trí này pháp trận, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang đúng là ánh mắt cũng không chát một lần. Dễ dàng đem trên 100 triệu linh tính sinh mệnh chôn vùi lấy hoàn thành này uy lực tuyệt luân kiếm trận. Tự lập tức Tử Lâm, từng cũng suýt nữa trở thành này trên 100 triệu linh tính kiếm linh trong một viên. Hóa thành kia đầy trời đuổi xa không tiêu tan oán hận khí bất luận kẻ nào. Cho dù là hắn bên người chí thân người, thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng hội nhịn không được đối này triệt hoàn toàn đáy tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đọc đã hiểu Trung Ương Tinh vị kia thần bí trung niên nhân tự diễu lúc bất đắc dĩ. Thân tình cùng đạo nghĩa, hắn phải làm ra một cái lựa chọn, hiển nhiên hắn cuối cùng lựa chọn đạo nghĩa, phản bội hắn huynh trưởng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Dứt khoát đầu nhập vào tối cao thần bọn người một phương trận doanh. Tại tiến táng kiếm thâm cốc trước kia, hắn còn tưởng rằng tối cao thần câu kia một khi tịch Lưu Quang thành trận. Thế gian hàng tỷ sinh mệnh đem không còn nữa tồn tại. Là câu vui đùa lời, muốn bị diệt thế gian hàng tỷ sinh linh, đích thật là như vậy không thể tưởng tượng, chẳng qua chứng kiến trước mắt này hết thảy. Hắn tin tưởng dao động, lập tức cùng hắn đồng loại linh loại sinh mệnh. Hắn đều có thể đủ không hề cảm tình táng sát, để mà bố trí như vậy một cái trận pháp, như vậy làm dị tộc nhân loại đâu. Vì bố trí được xưng toàn bộ vũ trụ đệ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận. Hắn nếu cần người đến tế trận, tăng thêm trận pháp hung lệ khí, sẽ ở hồ toàn bộ thế giới mọi người sinh tử. Có lẽ, tự giống như nhân, vì tùy tiện liền diệt sát một đám con kiến giống nhau. Hắn sẽ không cảm thấy có chút áy náy chi tâm, cùng trước mắt kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cùng với cùng hắn kiếm trận so sánh với. Chính mình hành vi cùng với tuyệt tiên trận hoàn toàn là gặp sư phụ. Không, thậm chí lập tức tiểu vu cũng không tính là, chỉ có thể nói là tiểu hài tử món đồ chơi. Hít sâu một hơi, Lăng Vân thoáng chậm rãi trong lòng lạnh như băng cùng rung động. Bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, quả nhiên biết đến càng nhiều càng không chuyện tốt. Kiếm chi quân chủ kiếm trận vẫn như cũ tồn tại, nhưng linh cực cổ thần lại biến mất vô tung. Hay là, bọn họ thật sự tại kiếm trận trong đã giao thủ, mà linh cực cổ thần đã ngã xuống tại đây kiện trận bên trong. Chứng kiến này kiếm trận sau, Lăng Vân đã không nghi ngờ này kiếm trận có diệt giết tới cao thần đáng sợ năng lực. Không đúng, này kiếm trận ta từng đã tới, thậm chí còn ở bên trong tinh lọc không ít kiếm linh. Nếu tịch lưu quang thật sự tồn tại, không đạo lý không ngăn cản ta. Chấm, Lăng Vân nhướng mày, chẳng lẽ là bởi vì Tử Lâm duyên cớ? Cũng không đúng, Tử Lâm tại nơi này nghỉ ngơi tiếp cận 10 vạn năm. Nhưng vẫn không tìm được tịch lưu quang nơi, có thể thấy được tịch lưu quang căn bản không ở trong này. Nói đến này, hắn lẩm bẩm lầu bầu ngữ khí có chút, khẽ một bữa, trừ phi, Tử Lâm kỳ thật sớm chỉ biết tịch lưu quang đang ở trong trận. Mà hắn thẳng đến cũng không có phản bội của kiếm chi quân chủ tịch lưu quang. Phối hợp hắn, diễn một hồi mông tế mọi người âm mưu, như quả thật là âm mưu. Như vậy Tử Lâm không chỉ là lừa gạt hắn, tự lập tức lam, cũng đưa hắn lừa đi vào. Này ý niệm trong đầu bị hắn khoảnh khắc phủ quyết, nếu Tử Lâm trong lời nói, Lăng Vân khẳng định hiểu ý sinh hoài nghi, nhưng là cùng hắn cùng một chỗ nhiều như vậy năm cái kia kiếm linh. Hai người lẫn nhau cảm ứng tại trình độ nhất định trên cơ hồ tương thông. Nếu hắn lừa chính mình không lý do không hề có cảm giác. Nhìn bộ dáng, Tử Lâm cùng Lam, đều bị kiếm chi quân chủ tịch lưu quang cấp lừa bịp. Lăng Vân ngẩng đầu. Ánh mắt lại bắn vào kia phiến tựa như mây đen quanh co oán khí bên trong. Muốn phán đoán tịch lưu quang đến tột cùng hay không tại kiếm trận trong. Cũng không phải một việc khó. Nói vừa xong, hắn đã toàn lực vận khởi trong cơ thể ẩn nấp phương pháp. Đồng thời thân hình rất nhanh di động. Vô cùng cẩn thận hướng sơn cốc trong vòng chạy đi, tiến trận tìm tòi đến tột cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên sẽ rõ sáng lên đến, phóng xuất ra đi linh thế giới, bị bắt lui tới rồi cực hạn, bảo hộ tại thân thể một thước trong phạm vi, nhập cốc lúc sau, gì xâm nhập mà đến kiếm linh đều không ngoại lệ đều muốn bị biến mất này linh tính, trở thành một cổ vô ý thức phản đối năng lượng. Này trận pháp tuy rằng lợi hại đến có thể làm tối cao thần này các cường giả ngã xuống. Nhưng là, tối cao thần làm so kiếm chi quân chủ còn mạnh hơn trên một đường siêu cấp cường giả người. Mặc dù là làm cho cùng đường, không để ý tự thân an nguy đến xông vào này kiếm trận. Cũng không có khả năng không có chút chuẩn bị, nếu không... Loại này chết kiểu này cùng các tịch lưu quang hoàn thành chu tiên kiếm trận giết chết có cái gì khác nhau. Dưới tình huống như vậy, tịch lưu quang mặc dù cuối cùng có thể chiến thắng tối cao thần. Tự thân khẳng định cũng là nguyên khí đại thương, lâm vào bế quan tu dưỡng trong. Phía sau, chính mình nếu là cẩn thận một chút, bị phát hiện tính khả thi hay tương đối thấp mặc dù thật sự bị phát hiện. Bằng vào làm thế giới diệu dụng. Hắn nhất tâm, một lòng đào tẩu, bản thân bị trọng thương tịch lưu quang cũng không tất ngăn được chính mình. Còn có mấu chốt ai cũng không có thể xác định, kiếm chi quân chủ tịch lưu quang, hay không thật sự tự ẩn thân với chỗ ngồi này thần bí đại trận bên trong. Cách chương.